Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 431 thay thế. Trong quán rượu, âm thanh vô cùng âm y, Phương Tiên cùng kẻ lang thang ngồi ở một góc vắng. Người pha chế và gã bảo vệ nhìn nhai cảm thấy có chút kỳ quái. Cho dù có người đồng ý trả tiền, bọn họ cũng chưa chắc để cho tên vô gia cư kia vào tiệm, vừa rồi sao lại đáp ứng. Phương Tiên không có để ý những chuyện này, nhìn kẻ lang thang ăn như hổ đói, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ một tuần trước. Hẳn là khoảng thời gian lúc Lạc Phu mất tích. Kẻ lang thang ăn như hổ đói, tựa hồ rất lâu rồi chưa có thứ gì bỏ vào bụng. Ở trên người y, không chỉ lôi thôi, mà còn có vết máu ứ đọng do ẩu đả. Rất hiển nhiên, trong thị trấn nhỏ bài ngoại đột nhiên xuất hiện một con cừu non yếu ớt, đại khái có thể cảm nhận được sự nhiệt tê y, nơ, hơ, cơ, u, dơ, quy, quy, a, dân bản xứ. Nếu như là cô gái trẻ tuổi có lẽ sẽ tao ngộ chuyện càng đáng sợ hơn. Phương Tiên nhìn y đã ăn no, đột nhiên hỏi anh cố suy nghĩ lại thử. Lai lịch của anh thật sự quên rồi sao? Âm thanh của hắn mê ly, rõ ràng sử dụng một chút kỹ xảo thôi miên đã học được. Cộng thêm tinh thần mê huyễn, hoàn toàn không cần phải dùng thêm bất cứ đạo cụ nào. Tôi! Trên mặt kẻ lang thang hiện ra vẻ e ngại tôi nhớ. Nhà của tôi dường như ngay ở chỗ này, ngay tại nơi cao nhất kia. Thế nhưng mỗi lần nói như vậy, bọn họ đều đánh tôi. Vị tiên sinh này, ngài đừng để gã lừa, gã chính là một tên lừa đảo. Người pha chế đi qua, nghe vậy rất khinh thường nhắc nhở biệt thự lớn nhất ở đây thuộc về ngài ôn tơ công chính giàu có. Đó là một vị thân sĩ nhân từ hòa ái thường xuyên làm hoạt động từ thiện được tất cả mọi người trên thị trấn tôn kính. Cảnh sát trong thị trấn đã từng tự mình lái xe đưa tên vô gia cư này đến chỗ đó, đến trước mặt ngài Walter, nhưng ngài Walter căn bản không nhận ra gã, gã chính là một tên lừa đảo, gã căn bản không phải bằng hữu hay người thân của ngài Walter. Người pha chế vô cùng oán giận. Thậm chí, sự phẫn nộ của y còn vượt qua lẽ thường, khiến cho Phương Tiên không thể không nhét cho y một tờ tiền, ngoài ra tăng áp lực tinh thần, mới khiến y quay người rời đi. Ăn xong đồ ăn, Phương Tiên mang theo kẻ lang thang cùng rời khỏi quán bar. Lúc hắn ở trên không, đã quan sát toàn bộ thị trấn, nơi này xây dựng trên một con dốc thoải. Nơi cao nhất trong thị trấn, ở nơi này có thể nhìn thấy rõ ràng. Là một dãy biệt thự vô cùng xinh đẹp. Đi thôi, chúng ta đi gặp mặt ngài Walter. Phương Tiên lôi kéo kẻ lang thang, dọc theo sườn núi đi lên. Ven đường, hắn cảm nhận được một ít ánh mắt buồn nôn và tràn ngập ác ý. Đây đã vượt qua một loại hạn độ nào đó, không phải là chán ghét bình thường, quả thực là cừu hận, chính là loại có thể sinh ra sát cơ kia. Biệt thự trên đỉnh núi. Phương Tiên đè lên chuông cửa, không bao lâu, liền có một cô hầu ra mở cửa tiên sinh. Xin hỏi ngài. A. Cô hầu nhìn thấy kẻ lang thang trên mặt tràn ngập chán ghét. Cô biết anh ta ư? Phương Tiên mỉm cười hỏi anh ta nói mình ở chỗ này. Tiên sinh. Đây là một tên lừa đảo hèn hạ, đã gạt rất nhiều người. Âm thanh cô hầu cao vút bén nhọn. Khuôn mặt trứng tròn dẫn đến đỏ bừng, gã giả mạo người thân của ngài Walter, luôn có người ngoài không hiểu chuyện dẫn gã tới đây. Tôi muốn gặp ngài Walter. Phương Tiên nhíu mày. Không được, người này đã mang đến không ít rắc rối cho ngài Walter. Nữ hầu không chút do dự cự tuyệt. Thời điểm này động tĩnh trước cửa đã hấp dẫn sự chú ý của người trong biệt thự. Xảy ra chuyện gì? Một người trung niên mặc đồ ngủ đi ra, tướng mạo uy nghiêm, nắm tay người vợ xinh đẹp, bên cạnh còn có hai đứa con gái đáng yêu. Phương Tiên vừa nhìn thấy y, con mắt lập tức co rụt lại, trong chớp mắt bó tay rồi Lạc Phu. Hắn có chút tức giận, lại có chút buồn cười, nội tâm thầm nghĩ thiệt thòi ta gấp gáp tìm ngươi như vậy, nguyên lai ngươi lại trốn ở chỗ này hưởng lạc. Đương nhiên, hắn cũng biết. Đây tuyệt đối không phải bổn ý của Lạc Phu. tính cách của y đã bị vặn vẹo, ngay cả ký ức cũng bị xuyên tạc, cho rằng mình chính là Walter. Lúc này thân thể không khác gì một cái xác không hồn cả. Vị tiên sinh này cậu cũng tới vì gã ư? Lạc Phu nhìn qua Phương Tiên, lễ phép mỉm cười nói, tôi có thể thề, tôi không nhận ra người này, gã cũng không phải người thân của tôi. Đúng vậy, tôi tin tưởng. Phương Tiên nhìn qua kẻ lang thang bên cạnh, biểu tình có chút thương cảm. Gia hỏa này đại khái chính là Vinh, A, L, T, E, D, T, H, A, T, sự đi. Một tuần trước, Lạc Phu bị lực lượng thần bí ảnh hưởng đi tới đây thay thế y. Cướp đi nhà cửa, gia đình, bạn bè. Thậm chí, ngay cả cư dân trên thị trấn đều cho rằng Lạc Phu mới thật sự là Walter. Trước mắt có thể phán định sơ bộ, phạm vi ảnh hưởng đại khái là một cái thị trấn. Vì sao? Walter vẫn còn sống đồng thời không muốn rời khỏi nơi này trừ phi y mất trí nhớ, nỗi thống khổ của y chính là một phần không thể thiếu của nghi thức. Có quyến tộc cũng không phải là vì giết người mà giết người. Chúng cần nấu nướng, cần dựa theo quy tắc nhất định tiến hành theo trình tu, v, quy, cơ, u, nơ, gơ, quá, tê, sơ, y, nơ, gơ, hơ, y, e, mơ, khắc. Bằng không mà nói, nghi thức không viên mãn, hiệu quả sẽ không tốt. Hoặc là, tế phẩm giống như ăn bánh ngọt mà không có bơ, không thú vị. Phương Tiên đoán chừng, khả năng sau lớn hơn một chút. Đợi đến lúc mọi thứ được vạch trần, bất luận là sự thống khổ của Walter, hay là nỗi tuyệt vọng của Lạc Phu đối với quyến tộc kia mà nói, có lẽ đều là vô thượng mỹ vị cùng hưởng thụ. Như vậy, nó đang ở đâu? Phương Tiên suy nghĩ vấn đề này, đột nhiên ngẩng đầu, đêm tối cho ta đôi mắt, để ta nhìn thấy những điều vĩ đại. Trong chớp mắt, cặp mắt của hắn thay đổi. Không có tròng trắng mắt, đôi mắt trở nên đen kịt, giống như hai cái lỗ đen. Đây là chú vơ A, nơ, hơ, A, nơ, ngẫu hứng sáng tác, có lẽ có thể đặt tên là hắc nhãn hoặc là truy nhãn. Lúc này, ở trong mắt Phương Tiên, toàn bộ thị trấn đã bị một tầng ánh sáng màu tím bao phủ. Tất cả mọi người trong mắt hắn đều phát ra sắc thái yêu dị, thế nhưng mỗi người đều không cảm thấy mình dị thường. Cậu! Đôi mắt của cậu! Lạc Phu hoảng sợ lui về phía sau một bước, vợ của y thét lên, con gái ôm thật chặt bắp đùi y. Nhưng ở phía sau cổ của y, Phương Tiên nhìn thấy một sinh vật nguyễn thể giống như bạch tuột bám vào, xúc tu đâm vào xương sống, khuấy động thần kinh. Tử thể tinh không quyến tộc. Phương Tiên gật đầu, nếu như cho ngươi phát triển tiếp, đây mới thực sự là kinh khủng. Hắn nhìn thấy ở trên người cô hầu kẻ lang thang đồng dạng có tử thể tồn tại. Mẫu thể không có ở trong cơ thể Lạc Phu. Phương Tiên lại có phát hiện mới, như vậy cũng dễ dàng hơn không ít. Hắn tụng niệm nguyễn trùng tán ca, từ trong hư không xuất hiện một con trùng to lớn, xúc tu sắc bén cắn vào cổ của Lạc Phu cùng Walter, liên tục nhúc nhích. Tử thể vùng vẫy, nhưng rất nhanh đã bị cắn nuốt. Lạc Phu trong nháy mắt trở nên mờ mịt, nhìn mấy người ở bên cạnh trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi đến cực điểm, gặp rủi rồi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 432 nhận lời. Mình đã làm gì thế này? Lạc Phu bụng lấy khuôn mặt của mình. Y nhớ ra. Lúc trước trong hang động thực thi rụt ghê tởm điên cuồng. Tiếng súng vang rồi, đạn trì đặc chế đối phó thực thi rụt trực tiếp lao thẳng đến sọ não của đối phương. Đạn trì không ngừng vặn vẹo lao lên phía trước, biến hình, hóa thành một đóa hoa máu bắn vỡ đầu của đối phương. Nhưng chợt cổ của y đau xót, giống như ác mộng vậy, mất đi quyền khống chế thân thể. Y nhìn thấy mình không bị khống chế địa nằm sấp trên mặt đất, yết hầu chuyển động, đối với thi thể thực thi dường sinh ra khát vọng ăn uống mãnh liệt. Chuyện xảy ra tiếp theo giống như ác mộng. Ý thức Lạc Phu có chút thanh tỉnh, có chút mơ hồ. Y cảm thấy mình phảng phất mọc ra cánh, bay lượn tự do ở trên trời. đợi đến khi bình tĩnh lại, ý thức của y một lần nữa thanh minh, xuất hiện bên ngoài một dãy biệt thự. Qua ánh đèn cửa sổ ấm áp, y nhìn thấy gia đình ôn tơ hài hòa ấm áp, nội tâm tràn ngập một loại bệnh trạng vặn vẹo cùng khát vọng. Y khát vọng gia đình, khát vọng tình yêu, khát vọng một người vợ ôn nhu, khát vọng hai đứa bé giống như thiên sứ. Lý trí của y bắt đầu tan rã, môi của y run rẩy, mấp máy tụng niệm chú văn. Là mình. Âm thanh lạc phu trầm thấp, hai tay chậm rãi buông xuống, là mình động tay, là mình dùng chú thuật khống chế ôn tơ thay thế thân phận của anh ta. Mình ước nguyện, nó đáp lại mình. Sau khi hoàn thành hết thảy, y liền quên mọi thứ, thật sự biến thành ôn tơ. Thậm chí, có tinh không quyến tộc trợ giúp, xuyên tạc ký ức tất cả mọi người trong thị trấn. Ngày ôn tơ chân chính, liền biến thành tên ăn mày thiếu chút nữa chết ở đầu đường xó chợ. Mình! Sa đọa! Mình vi phạm lời thề thủ mật nhân. Mình đã là một dị loại, mình không xứng làm điều tra viên. Lạc phu ô ô khóc, nửa quỳ dưới đất. Ba ba! Người đang nói gì vật? Cô bé bên cạnh cũng khóc nức nở, níu ốm quần lạc phu. Ngược lại chỉ tăng thêm sự thống khổ cho hai người. Thè thè xin ta! Ta mới là cha của con. Côn tơ muốn tiến lên, nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của vợ con gái trực tiếp né tránh, cả người ngơ ngẩn, hai hàng nước mắt trực tiếp chảy xuống thần linh. Vì sao ngài lại trừng phạt tôi? Vì sao để cho ác ma thay thế tôi? Tao liều mạng với mày. Y nhìn qua lạc phu, muốn tiến lên đấm. Cho dù đối phương là ác ma, nắm giữ lực lượng thần bí, thế nhưng phẫn nộ to lớn cũng khiến y mặc kệ tất cả. Trước chờ một chút. Phương tiên trực tiếp ngăn lại, nhấc chân, gạt ôn tơ qua một bên lạc phu. Anh không có sa đọa, anh chỉ là bị ô nhiễm vượt qua tưởng tượng. Năng lực đầu tinh không quyến tộc kia hẳn là phóng đại khát vọng trong lòng, sau đó lần lượt dẫn dụ. Không! Tôi đã sa đọa, đây là chứng cứ. Lạc phu ngẩng đầu, hiện ra đôi mắt đỏ ngầu, miệng của y giãn nứt thẳng đến lỗ tai, từng khỏa răng nanh sắc bén rậm rạp chằng chịt. Thực thi ruột. Người cắn nuốt thực thi ruột sẽ biến thành thực thi ruột không đúng. Căn bản không có tiền lệ. Con mắt phương tiên co rụt lại, chợt lắc đầu, đây cũng là năng lực của tinh không quyến tộc. Đúng vậy. Lạc phu thống khổ nói, mọi thứ đã quá muộn rồi, giết tôi đi cho tôi được nghỉ ngơi vĩnh viễn. Tôi làm điều tra viên lâu năm, biết thủ mật nhân sẽ xử trí loại tình huống này như thế nào. Cho dù là cậu lúc trước thiếu chút nữa cũng bị giam cầm vĩnh viễn, bây giờ tôi trở về, cho dù vận khí tốt không có bị giải phẫu cũng sẽ bị giam giữ cho đến khi tử vong. Trong lúc y đang nói chuyện, cô vợ nhìn thấy cơ hơ o quy quy nơ gơ hơ o a thành thực thi ruột đáng sợ, đã hôn mê bất tỉnh. Đám người hầu xung quanh nguyên bản ngốc trệ, sau khi nhìn thấy liền thất kinh chạy tán loạn, tựa hồ trong nháy mắt mất đi lý trí, biến thành người điên. Tì tì. Nhìn thấy không nhân loại bình thường, chính là yếu ớt như thế. Ngươi có được thiên bê, hơ, u, cơ, u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, cao, thế giới này vốn là bãi săn tồn tại vĩ đại ban cho ngươi. Ngươi vốn chính là người trên người. Phóng thích cố lực lượng kia, ngươi sẽ có được tất cả. Trong âm thanh giống như tiếng rắn kêu, phương tiên tựa hồ cũng nghe được lời dụ hoạt. Năng lực mê hoặc không tệ. Có lẽ không nên gọi ngươi tinh không quyến tộc, hẳn nên gọi ngươi là cổ hoạt ma vương. Phương tiên ngẩng đầu, vung tay lên. Hào quang màu đen giống như trăng khuyết, cắt đứt một đoạn xúc tu. Nó bán trong suốt, bên trong có đầy chất lỏng màu tím tản mát ra ánh sáng mê người, lúc này rơi trên mặt đất, ngọ nguậy giống như mãng xà. Tìm được ngươi rồi. Phương tiên ngẩng đầu. Nhờ vào cố liên hệ này, hắn rốt cuộc tìm được căn nguyên của ánh sáng tím trong thị trấn, chính tinh không quyến tộc kia. đối phương giống như một con sứa phù du to lớn, lại giống như bạch tuộc bán trong suốt trôi nổi ở trên không trung thị trấn, giống như một vầng trăng tím. Dưới ánh trăng, mọi thứ ở trong thị trấn đều giống như ảo mộng. Cho dù trở thành gì loại, anh cũng phải dũng cảm sống sót, Lạc Phu. Ít nhất, anh vẫn còn bảo trì lý trí. Trên ngón tay của Phương Tiên hiện ra một giọt máu. Giọt máu bị hắn lăng không hư vạch cấu thành ký hiệu xoắn ốp, tựa hồ vẫn còn không ngừng xoay tròn, vặn vẹo chui vào trong trán Lạc Phu. Huyết chi cựu ấm. Lạc Phu hét lên một tiếng, từ trong lỗ chân lông tựa hồ có tiểu côn trùng màu đen chui ra. Đây không phải đặc tính của thực thi dược, mà là ô nơ, hơ, y, e, mơ, bơ, y, quy, quy, tinh không quyến tộc ảnh hưởng sinh ra. Chiết sực chi điểu nai ngô chi danh, phệ như thống khổ dĩ tự ngô tâm. Xử lý xong Lạc Phu, quanh thân Phương Tiên bị khói đen bao phủ, chiết dực chi điểu xuất hiện, chở hắn bay lên cao, giằng co với ánh trăng tím kia. Ánh trăng tím chớp hai mắt. Sau một khắc, rất nhiều xúc tu giống như mãng xà quật thẳng đến. Phương Tiên cười ha hà, vỗ cánh chiết dực chi điểu. Đại điểu xê dịch bay lượn thể hiện ra kỹ thuật phi hành vô cùng tinh diệu, đôi cánh rơi sắc bén chặt đứt một loạt xúc tu. Kia là... Trên mặt đất, Lạc Phu nửa quỳ. Tuy vẫn là hình thái thực thi dược, nhưng đã khôi phục bộ phận lý trí. Y nhìn qua đại điểu trên mặt hiện ra chấn kinh thống khổ. Nếu như không nhìn lầm, đó chính là vô túc điểu đã từng tập kích phân bộ. Phương Tiên đã sớm biết sơ hở, nhưng không sao. Hắn gia nhập thủ mật nhân chính là vì đạt được càng nhiều tri thức cấm kỵ. Hiện tại, thủ mật nhân đối với hắn mà nói, đã không có bao nhiêu lực hấp dẫn, một thân một mình có thể phất áo rời khỏi bất cứ lúc nào. Chiết sực chi điểu bỗng nhiên lao xuống, Phương Tiên lướt qua ánh trăng tím. Hắn cười dài một tiếng. Khói đen hóa thành một thanh dao găm màu đen bị hắn nắm ở trong tay, vạch một đường trên người con sứa tím. Phốc! Ánh trăng tím ở giữa không trung bỗng nhiên trở nên mông lung út, chảy ra huyết dịch đen xì như mực. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 433 mù quán si ngô. Bên sơn u, v, quy, quy, o, y, thị trấn. Toàn bộ dân chấn, bất luận ngủ say hay là vẫn còn thức, lúc này đều đồng loạt làm một động tác. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn qua ánh trăng đổ máu trên mặt hiện ra phẫn nộ cùng vẻ thống khổ. Sau một khắc, tất cả mọi người điên cuồng cầm lấy vũ khí, bao vây biệt thự ở trên đỉnh núi. Tinh không quyến tộc, có năng lực phóng đại khát vọng. Hấp dẫn cầu nguyện cùng thỏa mãn, chỉ là phải lấy phương thức vặn vẹo thực hiện, còn có thể sinh ra tử thể nắm giữ tư duy nhân loại cuối cùng. Miễn dịch toàn bộ công kích vật lý, cho dù đạn hạt nhân bạo tạc đại khái cũng chưa chắc có thể tổn thương nó được. Phương Tiên đứng ở trên lưng chiết dực chi điểu, vuốt vuốt dao găm đen trong tay. Nếu như là điều tra viên, cho dù truyền kỳ, gặp phải ngươi cũng sẽ rất phiền toái, đáng tiếc. Ngươi đụng phải ta. Cô lỗ cô lỗ. Lúc này ở trong cơ thể của tinh không quyến tộc, từng hột bào tử đang nhanh chóng cắm rễ sinh trưởng. Rất nhiều cây nấm cuồng bạo lan tràn, liên tục sinh trưởng xuất hiện. Nguyên bản tinh không quyến tộc bộ dáng giống như một con sứa phát sáng, lúc này hình tượng càng trở nên quái lạ. Ở trong cơ thể bán trong suốt, lần lượt mọc ra bướu thịt, liên tục không hề đứt đoạn lan tràn đến bên ngoài cơ thể. Hopkins có rất nhiều nghiên cứu thú vị, đặc biệt là ở phương diện săn bắn quyến tộc, cùng giới thiệu nhược điểm của bọn nó. Phương Tiên đạm mạc nghĩ lấy, chuẩn bị khống chế chiết dực chi điểu, bổ khuyết thêm một kích cuối cùng triệt để kết thúc sinh mệnh của đầu quyến tộc này. Nhưng trong lúc bất chợt, hắn cảm nhận được gợn sóng mãnh liệt. Đó là không gian gợn sóng. Trong lực lượng siêu nhiên, không gian, vốn sinh mạng của mình. Lúc này, trong một chỗ hư không ở trước mặt Phương Tiên, hư không ngọ nguậy, nơi, hơ, a, dơ, a, một bóng người. Y dáng người cao gầy, mặc lễ phục đuôi ếm màu đen, Vim Huy hiểu hồ điệp, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu bạc, giống như một vị thân sĩ được mời đến tham gia vũ hội hóa trang. Lúc này cực kỳ lễ phép đưa một tay lên ngực, cúi người hướng về phía Phương Tiên xin lỗi. Vị tiên sinh này, quyến tộc quá nghịch ngợm, nó phạm phải sai lầm, tôi sẽ bù đắp một ít. Người đeo mặt nạ mở một cái hộp trong tay ra. Kia thoạt nhìn là một cái hộp trang sức cũ kỹ, đại khái chỉ có thể đặt một chiếc nhẫn vào. Nhưng lúc này ánh trăng đang đổ máu thét chói tai em, nếu như nó có biểu tình thét lên, không tự chủ được bay về phía hộp trang sức, chủ thể bị hộp trang sức trực tiếp thôn phệ. Từng mảnh xúc tu thô to, vẫn còn giãy giụa ở ngoài giới, nhưng vô dụng. Chiếc hộp trang sức kia tựa như một cái đồng không đáy, tham lam cắn nuốt toàn bộ xúc tu. 3. Đợi đến một cái xúc tu cuối cùng tiến vào trong hộp, người đeo mặt nạ màu bạc mới phủi tay. Từng khỏa ánh tím từ trong thị trấn bay ra. Đó là tử thể ký sinh ở trong người dân chúng ở đây, từng con chủ động thoát ly bọn họ, lơ lửng giống như từng con đom đóm bay múa. Mất đi chúng, nguyên bản dân chúng vô cùng cuồng nộ, muốn bao vây biệt thự, lần lượt ngất đi, té trên mặt đất. Chúng không có năng lực sinh sôi nảy nở thoát ly nhân thể, rất nhanh sẽ tử vong, cũng sẽ không tạo thành ô nhiễm. Dân chúng trong trấn ngủ một giấc sẽ tốt. Phiền toái do nó tạo thành, tôi thật xin lỗi, tôi sẽ thu nhận nó. Người đeo mặt nạ màu bạc lần nữa hành lễ, thân hình chui vào hư không. Phương Tiên đạm mạc nhìn một màn này, đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Một chiếc chìa khóa màu bạc xuất hiện ở trước mặt hắn, quấy nhiễu hư không ba động. Không gian ngọ nguậy, đồng dạng thôn phệ hắn. Trong một rừng cây, ngân quang chớp động, hai đạo nhân ảnh trước sau xuất hiện. Người đeo mặt nạ màu bạc đứng lại, đè lên cái trán, kinh ngạc nhìn qua Phương Tiên, cậu tựa hồ không phải điều tra viên phổ thông. Anh cũng không phải gì giáo đồ bình thường. Âm thanh Phương Tiên vô cùng khẳng định, tôi lần đầu tiên nhìn thấy có người chủ động thu nhận sinh vật siêu nhiên. Chúng tôi khác với giáo đoàn khác. Mặt nạ màu bạc khoát tay áo nói mặt khác. Đầu quyến tộc này xuất hiện là sai lầm của chúng tôi, bởi vì tổ chức của tôi không cẩn thận để lộ những trang giấy đó, mới đưa đến những chuyện phát sinh sau này, cho nên tôi nhất định phải bắt nó về. Nói cách khác, những chuyện còn lại mặc kệ, cho dù thực thi ruột chạy đến ăn thịt người. Phương Tiên lập tức hiểu, cũng phát hiện mặt người đối diện không có bao nhiêu địch ý. Nếu như muốn đánh giá, đại khái là phái trung lập ở trong dị giáo đồ, lãnh tính lý trí. Chỉ tiếc, người như vậy thật sự quá ít. Một đầu quyến tộc tặng cho anh cũng không có gì, không bằng trò chuyện một chút. Anh khác với những dị giáo đồ mà tôi từng gặp, không có điên cuồng giống như bọn họ. Phương Tiên sáng mắt lên, có hứng thú. Ta đồng ý. Mặt nạ màu bạc cười nói, tôi tín ngưỡng một vị tồn tại mù quáng si ngu. Chúng tôi cho rằng vũ trụ vốn chính là thâm hải đáng sợ, nhân loại chỉ là sinh vật đáng thương tồn tại trên một hòn đảo nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị biển cả lật úp, chính là bởi vì sinh mệnh ngắn ngủi cho nên mới cần tận hưởng lạc thú trước mắt. Tồn tại mù quáng si ngu, Phương Tiên có chút tức cười. Càng là thái cổ chi phối giả cường đại, càng tiếp cận kỳ quan vũ trụ, tiên thiên mâu thuẫn, phân liệt, hỗn độn ngu muội. Người đeo mặt nạ rất chân thành trả lời đồng thời. Tín ngưỡng một vị tồn tại như vậy cũng không có gì không tốt, chính là bởi vì mù quáng si ngu, cho nên bất luận cậu chửi bới nó, hay là ca ngợi nó đều sẽ không để ý, càng sẽ không yêu cầu tín đồ đi làm cái gì. Đồng thời, khả năng một ít nghi thức được đáp lại cũng lớn hơn, cho dù cậu không cho đủ tế phẩm, làm tín đồ của một vị tồn tại như vậy càng dễ đạt được lực lượng. Ý tứ này chính là đối phương ngu muội, bởi vậy dễ lừa bịp. Hơn nữa, nói không chừng đối phương ngủ, ngáy thời gian cũng là ngàn năm vạn năm, cho nên ước thúc cũng rất thấp. Phương Tiên có chút im lặng. Mặc dù có hơi bất kính, Nhưng chính là ý này, chúng tôi biết tận thế sắp tới, nhưng cũng sẽ không chủ động thúc đẩy, cũng sẽ không ngăn cản nó, gửi gắm tình cảm tại hưởng lạc. Khi tai nạn đến, có lẽ chúng tôi sẽ mang theo người chân ái cùng nhau rời khỏi tinh cầu này. Vũ trụ rất lớn, tinh cầu có được sinh mệnh không chỉ có nơi này. Người mang mặt nạ màu bạc tận lực hóa giải địch ý cho nên. Chúng ta không có mâu thuẫn. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với tận thế, ngược lại cảm thấy rất hứng thú với vị tồn tại mù quáng si ngu kia. Phương Tiên đột nhiên nở nụ cười, lực lượng các người đạt được như thế nào, đồng thời cái giá phải trả là gì? Chủ thần ban tặng lực lượng, thứ cho tôi không thể nói thẳng, nhưng chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ nghi thức một vị thái cổ chi phối giả nào. Quan hệ giáo đoàn chúng tôi cùng những giáo đoàn khác không tệ. Có lẽ đây chính là chỗ đặc thù của chủ thần. Người đeo mặt nạ nói khẽ, đương nhiên. Cái giá của lực lượng chính là, mỗi khi trăn tròn tín đồ chủ thần sẽ rơi vào một khoảng thời gian đánh mất lý trí, đây là chuyện không có cách nào. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông điếp bố vợ, chương 434 nhật ký. Như vậy, vấn đề cuối cùng, giáo phái của các người tên gì? Phương Tiên âm thầm chấn động. Trên thế giới này tồn tại bí ẩn, cổ nhân thái cổ chi phối giả ngủ say quả thật rất nhiều. Ngay cả tổng bộ thủ mật nhân cũng không có ghi chép hoàn chỉnh. Mà hiện tại, hắn tựa hồ phát hiện một cái giáo đoàn rất ghê gớm. Người đeo mặt nạ màu bạc tuyệt đối là một vị cường giả, nếu đối nghịch cùng thủ mật nhân, bọn họ không nhất định có thể ứng phó được. Tạo hóa giáo đoàn, cậu có thể gọi tôi là Ngân Dực. Ngân Dực tiên sinh ấm ngực hành lễ, thân hình chui vào hư không. Lần này, Phương Tiên không có tiếp tục chặn đường. Hắn nhìn xung quanh, đột nhiên thở dài một tiếng, khởi động chìa khóa bí mật trở lại biệt thự. Lạc Phu vẫn đang ở nơi này, bên cạnh là ngài Ôn Tơ đang bất tỉnh nhân sự. Những người khác đều ngất đi, không biết sẽ ngủ say bao lâu. Cuối cùng, đã phát sinh chuyện gì? Lạc Phu đã hoàn toàn thu liếm hình thái thực thi dược trên người mình, nhìn thấy Phương Tiên trở về, mở miệng hỏi, âm thanh khô khốc. Không có gì, một dị giáo đồ cứu nó đi. Phương Tiên nhún vai, đột nhiên nở nụ cười, chuyện anh muốn hỏi không phải chuyện này đi. Vì sao cậu lại tập kích phân bộ cậu? Sa Đỏ quả nhiên, Lạc Phu dùng một loại thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Phương Tiên, mở miệng hỏi. Vì giải quyết lão già đáng ghét kia, chỉ đơn giản như vậy. Phương Tiên giang hai tay về phần thủ mật nhân, tôi cũng không có địch ý gì. Lạc Phu thở phào một hơi, lại có chút khó có thể tin, mấy tháng trước, cậu chỉ là một người bình thường. Thiên phú của cậu thật quá kinh người. Kế tiếp, cậu định như thế nào? Chuyện này nên hỏi anh mới đúng. Phương Tiên buồn cười nói, nếu như anh chọn đi về phân bộ thủ mật nhân tự thú, tôi sẽ chạy trốn. Mặt khác, chờ sau khi anh chết, tôi sẽ đến mộ của anh tặng hoa. Tôi! Lạc Phu nhìn qua bàn tay của mình. Tuy phía trên vẫn là lớp da của nhân loại, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được sự phi nơ hơn a nơ a nơ giấu bên dưới. Một vị điều tra viên suốt đời sở hướng thủ mật cùng bảo hộ, cuối cùng Sa Đỏ trở thành dị loại, không thể không nói, đây là một loại châm chọc. Tôi muốn ra ngoài một mình, có lẽ lúc trước, tôi quá để ý một vài thứ, sống vì người khác, lần này, tôi muốn sống vì bản thân mình. Lạc Phu thở sâu, đưa ra quyết định. Rất tốt. Phương Tiên gật đầu. Hắn vốn là muốn kéo Lạc Phu vào giáo đoàn, hiện tại suy nghĩ một chút vẫn thôi. Hắn đi sang một bên, đỡ Ôn Tơ xui xẻo quyết định thôi miên để y quên đi mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Vậy cậu thì sao, vẫn tiếp tục ở trong thủ mật nhân? Lạc Phu nhìn Phương Tiên thôi miên Ôn Tơ, mở miệng hỏi. Tôi đại khái cũng sẽ rời khỏi thủ mật nhân, bắt đầu truy tìm mục tiêu chân chính. Phương Tiên trả lời. Mục tiêu của hắn từ trước đến nay chưa từng thay đổi, đó là thu hồi kiếp lực, bước đi trên con đường vĩnh sinh. từ tổng bộ thủ mật nhân đạt được tri thức phong phú, đã giúp hắn có mạch suy nghĩ nhất định. Chúc mừng em xuất viện, Vivian. Vivian mặc quần áo và trang sức thuộc nữ, không thể không duy trì nụ cười lễ phép dối trá, ứng phó từng vị khách một. Cám tạ trời đất, lớp băng trên tay cô cuối cùng cũng được tháo xuống, đồng thời còn được phép xuất viện. Vì thế, cha mẹ của cô đặc biệt tổ chức một buổi tiệc chúc mừng. U, V, Q, Q, mơ điều kiện gia đình Vivian tương đối hậu đãi. Cha là giáo sư lịch sử Đại học Semi, nổi tiếng giới khảo cổ, mẹ là ái nữ của một đại phú hào. Tri thức cùng tài phú kết hợp, kết xuất ra trái cây tình yêu ngọt ngào. Ít nhất, Vivian cảm thấy cha mẹ của mình đều sống rất tốt. Dưới sự hôn đúc hoặc là nói dưới sự dẫn dắt của cha, Vivian từ nhỏ đã có hứng thú với một ít ghi chép kỳ dị trong lịch sử. Cũng không biết vì sao cha của cô mãnh liệt phản đối cô tiếp xúc với nội dung phương diện này, thậm chí không cho phép cô tiến vào thư phòng, nghiên cứu những tư liệu sử học vô cùng hiếm thấy kia. Nhưng không sao. Vivian có đủ tiền tiêu vặt tìm kiếm các loại tư liệu mình muốn. Trong những lần hành động này, anh trai cô phát huy tác dụng ra trọng yếu. Tuy đại bộ phận mà anh ta mang về đều là hàng giả, gần như lừa hết tiền tiêu vặt của em gái, nhưng có một món là thật, khiến cô cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Ứng phó xong mọi người, Vivian kiếm cớ trở lại gian phòng của mình, khóa lại cửa. Kéo màn lên, Vivian không thể chờ đợi dùng ngón tay gõ mặt bàn, phát ra một loại tiết tấu hết sức kỳ lạ. Đây là ám hiệu đã ước định thời gian dưỡng thương tại bệnh viện, làm quen với vị tiên sinh kia, ngài ấy đã dạy cô cách triệu hoán người đưa tin. Vivian cảm thấy linh cảm của mình bị xúc động, cô nhìn hướng góc tường trong phòng. Tại nơi đó, một cái lúc xoáy đang hình thành, một con chó săn chạy ra, há to mồm, nhả ra một phong thư dày đặc. Cô tiếp nhận phong thư, khen người đưa tin một câu đoan chính, ngồi xuống, dùng thái độ nghiêm túc, bắt đầu nghiên cứu tin tức trên phong thư. Nữ sĩ Vivian thân ái, vị đạo sư kia lại liên hệ với tôi rồi, ngài ấy dạy cho tôi biện pháp duy trì lý trí, xưng là tinh thần cương ấm, tôi cảm thấy rất có hiệu quả, tôi sẽ trình bày ở phần dưới. Đây là thư Sở Mít gửi tới. Quá tuyệt vời. Mình đang lo lắng làm cách nào để thi triển chú văn mà không khiến tinh thần rơi vào hắc ám. Tri thức của đạo sư thật phong phú uyên bác, sứ đồ của chủ thần đều lợi hại như vậy sao? Trong mắt Vivian gần như xuất hiện ngôi sao lấp lánh. Đạo sư, đây là danh hiệu bọn họ đặt cho vị tiên sinh kia. Đối phương kết nối từng tín đồ từng xuất hiện trên đảo hoang, dạy bảo bọn họ triệu hoán người đưa tin cùng tri thức duy trì lý tính, nhân phẩm cao thượng giống như thánh đồ. Đông đông. Đúng lúc này tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Vivian giật mình luống cuống tay chân giấu kỹ thư tín, lại chỉnh y phục loạn một chút, lúc này mới mở cửa, bất mãn nói quấy rầy con gái thay đồ không phải hành vi của một quý ông đâu. Cô đã đoán được người đến là ai. Quả nhiên, một thanh niên tóc đỏ đứng ở trước cửa, thần sắc hơi có chút xấu hổ Vivian. Chúc mừng em đã bình phục, U, V, Q, Q, mơ. Kỳ thật anh có tin tức muốn chia sẻ với em. Y là anh của Vivian, một người rất nghịch ngợm. Chuyện gì đừng nói là anh lại khoe mình vừa kiếm được bạn gái. Vivian liếc mắt bằng không, em sẽ nói cho người ta biết lúc còn nhỏ anh đốt chùi tóc chủ nhiệm bị cha đánh đòn. Không phải. Hai tay loạn động anh là muốn nói. Ý tới gần một ít, hạ giọng chính là thứ mà em cảm thấy hứng thú đó. Gần đây cha đấu giá được một phần nhật ký của Hải Dân đang khóa trong thư phòng, mất ăn mất ngủ nghiên cứu nó. Hải Dân, ngư dân bọn họ còn viết nhật ký. Vivian tỏ ra kinh ngạc. Em cũng biết đôi mắt giám định của cha chúng ta như thế nào rồi đấy, thứ kia nhất định là của một vị tai to mặt lớn nào đó. có giá trị nghiên cứu lịch sử hải dân rất cao. Chớp hai mắt, hy vọng em thích món quà này của anh. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 435 đọc. Phụ thân của Vivian là một người rất nghiêm túc và bảo thủ. Đại khái những người nghiên cứu lịch sử đều có tính cách như vậy. Ông ta không đồng ý cho Vivian tiếp tục tiếp xúc với những nghiên cứu kia, vô cùng kiên quyết, cho nên ông ta cải tạo toàn bộ phòng sách lại, còn mua thêm một ổ khóa lớn. Bất quá, đối với tinh danh mà nói, mở khóa cũng không phải việc khó gì. Y cùng Vivian đã chờ mấy ngày nay cha của bọn họ tựa hồ mất ăn mất ngủ nghiên cứu những thứ kia. Cho đến khi người của trường đại học gọi, mới không thể không thu thập, ra ngoài tham dự một cuộc họp không thể vắng mặt. Đi rồi. Nhìn qua chiếc xe biến mất ở cuối phố, lập tức kéo màn lên, vẫy vẫy tay với Vivian: mẹ đã đi tham dự một buổi biểu diễn thời trang, chúng ta có một buổi sáng. Hai anh em đi đến trước phòng sách. Vivian nhìn chằm chằm cửa phòng sách, không biết có phải là ảo giác hay không, cô tựa hồ nghe thấy âm thanh của sóng biển. Cửa gỗ tựa hồ trở nên ẩm ướt, tràn ngập mùi mặn tanh, dường như phía sau không phải là phòng sách mà là một vùng biển cả xanh thẳm. Lực lượng siêu nhiên. Vivian thở sâu, ngược lại quyết định, nhất định phải kiểm tra bản nhật ký kia. Thông qua đoạn thời gian này học tập, cô biết, loại sách vở bao hàm lực lượng siêu nhiêu này, là những thứ cực kỳ nguy hiểm. Nhìn anh này. Móc ra hai cây kém nhỏ, đâm vào trong ổ khóa, nhẹ nhàng kích thích. Cùm cụt. Cùng với một tiếng vang trầm, khóa sắt mở ra. Mời quý cô. Mở cửa phòng, làm ra một cái thủ thế mời. Anh trai yêu quý, nếu như việc học tập của anh cũng lợi hại như mở khóa, cha mẹ nhất định sẽ cảm thấy rất kiêu ngạo. Vivian liếc mắt còn nữa. Đến đây được rồi, em sẽ phục hồi mọi thứ lại như cũ, chắc hẳn anh cũng không muốn đi theo giúp em đâu phải không? Ảo giác vừa rồi, khiến cô biết được trong phòng sách đại khái sẽ có nguy hiểm. Mà chỉ là một người bình thường, không nên bị cuốn vào trong loại phong ba như thế. Mình phải bảo vệ gia đình của mình, Vivian thầm thề ở trong lòng. Đương nhiên, ngáp một cái so với đọc sách. Anh thà về phòng ngủ một giấc. Quà đã đưa cho em rồi đấy, anh đi trước đây. Y nói xong cũng không quay đầu lại, tựa hồ chỉ cần liếc nhìn đống sách trong phòng một cái, y sẽ bị tra tấn lớn lao vậy. Vivian đóng cửa, nhìn phòng sách một lượt, thở ra một hơi. Cô đi đến trước bàn sách, nhìn qua mấy tờ giấy nháp mất trật tự ở trên. Đây là lúc nghiên cứu bản nhật ký kia, tiện tay ghi chép một ít linh cảm cùng ý nghĩ, phần lớn phá toái không chịu nổi. Vivian nhìn lướt qua, thấy được mấy từ đơn thị trấn Seven. Đây đại khái là nơi chủ nhân quyển nhật ký này ở, nhưng cô căn bản không nhận ra. Cho đến khi tra bản đồ, mới biết kia là một thị trấn nhỏ ở cạnh bờ biển, không phát đạt cũng không có sản xuất gì. Nếu như không phải người chuyên nghiên cứu địa lý học, e rằng có tìm trên bản đồ nửa ngày mới có thể phát hiện thị trấn bé nhỏ này. Vivian ngồi vào ghế, nhìn qua ngăn kéo bàn học, mở ra từng cách một. Khi cô kéo ngăn giữa ra, một quyển nhật ký màu đen liền xuất hiện trong mắt. Tìm được rồi. Vivian dí dỏm cười cười, thần sắc chợt trở nên nghiêm túc. Lấy quyển nhật ký ra đặt ở trên bàn. Mở chiếc bìa màu đen ra, cô phát hiện trang giấy bên trong phiếm vàng, phần mép còn có chút nấm mốc, tựa hồ có chút ẩm ướt, dùng ngón tay chạm vào, sẽ có ảo giác giống như đang chạm vào chất nhầy. Thứ này khiến cho cô nghĩ đến con sên, không khỏi có chút buồn nôn. Nhưng lúc này cô vẫn cố nén, nhìn về phía tờ thứ nhất. Mở ngoặc tròn ngày 1 tháng 4 năm 1306 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn biển cả cho tôi một trò đùa thật lớn, trong vòng mấy tháng qua thu hoạch của chúng tôi vô cùng thư thớt. chút cá tuyết này còn không đủ cho tôi cùng thuyền viên, chúng tôi đều có gia đình cần nuôi sống, thời gian này tuy khó khăn, nhưng không có gì có thể ngăn cản tôi, bởi vì chúng tôi là Hải Dương chi dân đóng ngoặc tròn. Năm 1306 đại khái là 300 năm trước, Vivian lẩm bẩm. Lúc đó, động cơ hơi nước và điện thoại vẫn chưa được phát minh, toàn bộ thế giới đều đang trong thời kỳ ngu muội. Ngư dân đương nhiên cũng rất vất vả. Khuyết thiếu khoa học chỉ đạo cùng động cơ hơi nước, ngư dân hoàn toàn phải dựa vào kinh nghiệm cùng với vận khí của mình. Mở ngoặc tròn ngày 2 hoặc 3 tháng 5 năm 1306 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn trường kỳ phiêu bạt ở trên biển, khiến tôi quên mất thời gian, còn có một khoảng thời gian tôi quên ghi nhật ký, tôi cũng không biết có phải do thời gian hay không. Hôm nay chúng tôi gặp phải một cơn bão, tổn thất một cánh buồm, thời gian này quả thật không xong. Không được, thân là thuyền trưởng, tôi phải tỉnh táo lại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tháng 6 năm 1306 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bội thu thần biển cả rốt cuộc đã thương xót chúng tôi đã có thể trở lại đất liền. Món cá bơn hôm nay đầu bếp làm tựa hồ cũng rất ngon, tôi rất nhớ cha tai a, tính toán thời gian cô ấy cũng sắp sinh rồi, đáng tiếc tôi không thể bồi bạn ở bên cạnh cô ấy, đây là số mệnh của Hải Dương chi dân. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngày 5 tháng 7 năm 1306 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đội thuyền đã cập bến, tôi cũng biết thời gian chuẩn xác, tin tức tốt, cha tai a sinh đôi. Tôi chuẩn bị đặt tên cho người anh là Quen, em gái là Phây. Bốt, sau này mày phải gánh càng nhiều trách nhiệm hơn. Đóng ngoặc tròn. Vivian hơi nhíu mày, thứ này nhìn lên tựa như một quyển nhật ký vô cùng bình thường của thuyền truyền tên Bốt. Có lẽ là mình nghĩ nhiều, nó không có gì đặc thù, vậy thật quá tốt. Cô thoáng nhẹ nhàng thở ra tiếp tục lật tiếp. Vị thuyền trưởng này cũng không phải mỗi ngày đều ghi nhật ký, chỉ có lúc suy nghĩ, hoặc là phát sinh chuyện đặc thù, mới viết vài câu như vậy. Mở ngoặc tròn ngày 12 tháng 3 năm 1307 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thật khó tin, hôm nay tôi bắt được một con quái vật, thật không ngờ trên thế giới lại có sinh vật như thế, nhìn giống như người cùng cá kết hợp thể, có mang cá. Hage trực tiếp quỳ xuống. Nói chúng là đứa con biển, là sủng nhi chân chính của biển cả, nhưng tôi cảm thấy nó chỉ là một con quái vật xấu xí, tôi chuẩn bị đem nó về thị trấn nhỏ, có lẽ những học giả kia sẽ nguyện ý ra giá cao, cho dù chỉ là thi thể đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngày 15 tháng 3 năm 1307 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn con quái vật kia tựa hồ biết nói chuyện, tôi nhất định bị điên rồi. Nhưng nó đang suy yếu, nó sắp chết rồi, cho dù cho nó nước biển nó đều không dùng. Hage nói chúng tôi sẽ bị nguyền rủa, ha ha. Ngày 23 tháng 3 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn quái vật đã chết rồi, trước khi chết, nó tựa hồ hô to thứ gì đó, đó là một loại phát âm rất kỳ quái, khiến người nghe trong lòng sợ hãi. Tôi chuẩn bị hong nó thành cá khô, như vậy có thể thuận tiện dự trữ. Tháng 4 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nguyền rủa ứng nghiệm, bắt đầu từ ngày đó chúng tôi không còn thu hoạch được gì, tối hôm qua Ha Ve đã mất tích. Gặp rủi rồi, trên thuyền đánh sao có thể mất tích, chẳng lẽ buổi tối đi tiểu không cẩn thận té xuống nước, nhưng những dấu chân cùng với đám vảy kia là thế nào đóng ngoặc tròn. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 436 thâm hải. Sinh vật siêu nhiên trong hải dương. Thần sắc Vivian siết chặt, vội vàng đọc tiếp. Mở ngoặc tròn ngày 25 tháng 4 năm 1307 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tôi. Gặp được thần lúc trước đại lượng lân nhân bao vây đội thuyền, chúng phần lớn chỉ gào thét, nhưng một con già nua trong đó lại nói ngôn ngữ của chúng tôi, nó nói cho tôi biết. Hành vi lúc trước chọc giận tới thâm hải trưởng lão, phải trả giá lớn, khẩn cầu sự tha thứ của nó. Nó sẽ nhân từ tha thứ tiếp nhận chúng tôi, để cho chúng tôi trở thành đứa con bơ, y, e, nơ cơ hơ a nơ chính cũng phù hộ chúc tôi mỗi lần đều được bội thu. Tôi thử nghi thức mà nó nói. A. Tôi rốt cuộc hiểu ra sức mạnh của mình. Đóng ngoặc tròn. Tinh thần người này bắt đầu biến hóa. Vivian so sánh trước sau nhật ký, phát hiện văn tự phần sau đa số là viết ngoáy, hiển nhiên lúc ấy tinh thần của bốt đã bị ảnh hưởng nhất định. Mở ngoặc tròn ngày 26 tháng 4 năm 1307 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chúng tôi đều được ban ăn, bộ vị bí ẩn trên thân thể mọc ra lân phiến, đây là hiện tượng bình thường, chúng tôi sẽ dần dần tiếp cận vĩ đại, đạt được thân thể cùng sinh mệnh dài dằng dặc hoàn mỹ. Bôn nói chúng tôi có bệnh, đây là bất kính với Thâm Hải trưởng lão, chúng tôi nhất trí quyết định hiến tế gã cho Thâm Hải trưởng lão. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngày 5 tháng 5 năm 1307 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đội thuyền đã về, tuyên bố bởi vì phong bão tổn thất mấy vị thuyền viên, tất cả mọi người trong thị trấn bình tĩnh tiếp nhận sự thật này, nguyện Thâm Hải thích tế phẩm chúng tôi dâng lên. Biển cả nhân từ vị tha, tôi được nó ban ăn, chỉ cần mài lân phiến thành bụi phấn, vung xuống biển, sẽ hấp dẫn đại lượng bầy cá, chúng tôi rốt cuộc có thể thoát khỏi nghèo khó. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tháng 12 năm 1307 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tôi đã trở thành người có danh vọng trong thị trấn, tôi sẽ tham gia tranh cử chức thị trưởng nhiệm kỳ tới, tôi nhất định sẽ thành công. U, V, K, W, M. Phàm nhân cuối cùng khó có thể tiếp nhận vĩ đại, có lẽ phải nghĩ cách che giấu gì trạng trên người tôi, cha tai A dường như đã phát hiện cái gì. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngày 1 tháng 1 năm 1308 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tôi đã trở thành thị trưởng, tôi thúc đẩy tín ngưỡng Thâm Hải trưởng lão. Trong buổi chiều muộn, tôi tại bờ biển thử chú văn triệu hoán lân nhân. Vị lân nhân già nua kia đáp ứng lời mời mà đến, nói cho tôi biết. Tôi làm rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Biển cả cần một lần tế tự long trọng. Cha tai A rất thích hợp, vĩnh biệt tình yêu, em sẽ nhận được vô thượng vinh quang, hóa làm một thể với biển cả. Phía dưới phần nhật ký này còn có một nhóm chú văn. Ngón tay Vivian vuốt ve cảm nhận được một cỗ áp hàn, xác thực nó có được lực lượng. Tà thần chết tiệt. Thân thể cô có hơi run rẩy, nhưng vẫn tiếp tục xem. Mở ngoặc tròn ngày 15 tháng 1 năm 1308 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nghi thức rất thành công, tôi lần nữa gặp được Thâm Hải trưởng lão. A. Ngôn ngữ nhân loại thật quá nghèo nàn, khó có thể miêu tả vĩ đại của nó. Nhưng lân nhân tế tự nói cho tôi biết, Thâm Hải trưởng lão cũng chỉ là một người hầu, vì tồn tại kia mới thật sự là kẻ chi phối biển cả. Tục danh của nó là một cái phát âm vĩ đại, nhân loại vô pháp phát ra, chỉ có thể tận lực mô phỏng. Nó bị gọi là Nicolas đóng ngoặc tròn. Là nó kẻ địch của chủ thần. Vivian che ngực, nhìn thấy bên dưới phát âm Nicolas, còn có phác họa đỏ tươi, đây là những người nghiên cứu sau này đánh dấu. Trong đó, còn có chữ viết của cha cô có lẽ là một vị hải dương tín ngưỡng biến chủng. Tôi cần mượn đọc sách vở tôn giáo có liên quan. Không xong. Thứ này càng ngày càng nguy hiểm. Vivian nhăn mày lại. Tuy quyển sách này không phải giáo điển chân chính, nhưng lại tràn ngập cấm kỵ. Ví dụ như chú văn triệu hoán lân nhân thần danh Nicolas, cùng với một ít nghi thức miêu tả kỹ càng. Người bình thường đạt được quả thật có khả năng bước vào hắc ám. Cô khẽ cắn môi, nhanh chóng đọc qua. Phía sau đại bộ phận đều là bốt truyền bá tín ngưỡng như thế nào, trưởng khống thị trấn đồng thời hiến tế người sống, giao dịch với lân nhân. Cô nhìn lướt qua, nhìn thấy một chương tương đối trọng yếu. Mở ngoặc tròn năm 1309 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nhiều lần hiến tế, Thâm Hải trưởng lão đáp lại. Khi quần tinh quy vị kẻ chi phối biển cả sẽ thức tỉnh. Nhưng đó là trăm năm sau, không. Không được tôi lại hỏi lân nhân tế tự, Nó nói cho tôi biết còn có một biện pháp tồn tại vĩ đại muốn hàng lâm hậu thế, có thể thông qua sinh mệnh đất ấm thai nghén. Nhất định phải chọn người thích hợp, tôi hỏi nó người nào thích hợp, nó nói tôi đã sớm biết, đúng vậy, tôi biết. Sao tôi lại có vinh hạnh như thế, con gái của tôi sẽ trở thành người dẫn đường cho kẻ chi phối biển cả hàng lâm. Chỉ tiếc, bọn nó còn quá nhỏ, ít nhất phải đợi 16 năm. Tôi có một cái kế hoạch vĩ đại. Đóng ngoặc tròn. Rất hiển nhiên y đã thất bại. Bằng không thế giới này đã xong đời. Vivian gật đầu trực tiếp lật đến một tờ cuối cùng. Mở ngoặc tròn năm 1325 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chết tiệt, Owen phản bội tôi, cứu đi Faye. Bọn nó không thể làm được chuyện như vậy, là thủ mật nhân ủng hộ bọn nó, phá hủy kế hoạch của tôi. Biển cả truyền tới tin tức nguy hiểm, nói cho tôi biết quân đội đang tiến đến thị trấn. Để cho bọn họ đến đây đi, bọn họ tối đa chỉ có thể thu hoạch một mảnh phế tích mà tôi sẽ cùng con dân của mình trở về với biển cả ôm ập. Về phần Uen cùng Faye, tôi nguyền rủa bọn nó, nguyền rủa linh hồn của bọn nó vĩnh viễn chịu giày vò, nguyền rủa hậu duệ của bọn nó. Đóng ngoặc tròn. Nhật ký đến đây hoàn tất. Vivian khép nhật ký lại, tâm tình lại phập phồng bất định, nó quá nguy hiểm. Phải tiêu hủy. Hả? Ở bên tai cô tựa hồ truyền đến âm thanh nước chảy. Âm thanh nước chảy càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn hội tụ thành sóng biển trùng kích tinh thần cùng lý trí của cô. Đây là tinh thần ô nhiễm. Quyển nhật ký này sẽ âm thầm ăn mòn người xem qua nó. Vivian nhắm mắt lại. Bên trong một mảnh đen kịt, cô phảng phất nhìn thấy một mảnh biển cả màu xanh. Rất nhiều sóng biển cuốn lấy, hóa thành lúc xoáy. Tóc của cô tựa như sống lại, biến thành rong biển nhúc nhích. Tinh thần cương ấm. Vivian thở sâu, khó khăn lấy tinh thần phát họa ra một cái phù văn giống như xoắn ốp. Cùng lúc đó, sóng biển nhanh chóng che lấp cô, từ dưới chân không ngừng tăng lên, dưới bắp chân, phần eo, miệng mũi. Khiến cô hít thở không thông. Chúng đang bức bách cô buông tha phòng tuyến tinh thần tiếp nhận tín ngưỡng một vị tồn tại vĩ đại. Cút ra ngoài. Ngay lúc Vivian cảm thấy hít thở không thông đến sắp bất tỉnh, cô rốt cuộc hoàn thành một bút cuối cùng. Một chùm hào quang xuất hiện. Vivian nhất thời tỉnh lại, phát hiện mình vẫn ngồi ở trên chiếc ghế kia. Nhưng toàn thân của cô đã bị xối ướt, trên người còn có một ít rong biển bám vào, tựa hồ mới vừa vứt từ trong biển lên. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 437 cầu viện. Không được, quyển sách này quá nguy hiểm. Vivian hít thở sâu vài hơi, lập tức cầm lấy quyển nhật ký, bỏ vào trong cái túi đóng thật chặt. Nguyên bản cô chỉ muốn đọc một lần, sau đó để mọi thứ lại chỗ cũ. Nhưng hiện tại, cô sợ. Trên quyển sách này quả thật có lực lượng tà ác bao phủ, thậm chí cha đã si mê nó. Không đúng. Cha chỉ là một người bình thường, linh cảm không cao, có lẽ sẽ không giống như mình, chỉ nhìn một lần liền có biến hóa. Nhưng bị âm thầm ăn mòn là không thể tránh khỏi. Vivian chỉ có thể lựa chọn giấu quyển sách này đi. Cô ôm túi văn kiện trở lại gian phòng của mình, bắt đầu xoay quanh làm sao đây. Loại chuyện liên quan đến lực lượng siêu nhiên này, người bình thường thậm chí cảnh sát đều không giúp đỡ được gì. Cô lập tức nghĩ đến chỉ có thể cầu trợ đám giáo hữu, thậm chí là vị đạo sư U, V, Q, Q, K, I, A. Nghĩ tới đây, Vivian lấy giấy viết thư, miêu tả mọi chuyện lại một lần, tìm kiếm sự trợ giúp. Lúc này cô rất vui mừng, lúc trước đạo sư đưa tới người đưa tin. Chó ngoan, nhờ cả vào mày. Nhìn chó săn vô hình biến mất ở trong góc phòng, Vivian thì thào tự nói. Cùng lúc đó, phòng đấu giá xích. Từng tên bảo vệ té xuống mặt đất, tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép. Tạo thành cảnh tượng này, là một người phụ nữ mặc áo bào đen. Tất cả mọi người bên trong phòng đấu giá, tinh thần bị nước bơ y, e, nơ, cơ, hơ, e, mất. Nếu như điều tra viên linh cảm đủ cao, có thể thấy được nước biển mênh mông, mang theo màu sắc xanh biếc, mãnh liệt trong thính đường che giấu hết thảy. Bất luận là bảo vệ cầm súng, hay là phục vụ viên cùng quản lý phổ thông, thậm chí người qua đường vô tội, đều bị nước biển bao phủ, xuất hiện bệnh trạng hít thở không thông. Phạm nhân. Cô gái kia tiến lên một bước, bắt lấy một người quản lý mập mạp. Mập mạp bị cô dùng một tay nhấc lên, tựa hồ vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ là ở trên tay cô gái mặc áo khoác đen kia có thể thấy được một tầng lân phiến giống như loài cá. Nói cho tôi biết. Ai mua quyển nhật ký kia? Cô mở miệng hỏi, âm thanh khàn khàn. Một vị giáo sư đại học, ông ấy tên là. Tinh thần của vị quản lý này đã sớm vỡ tung, hai mắt trắng dã, hỏi gì đáp nấy. Răng rắc. Hỏi xong thứ mình cần, bàn tay cô gái thoáng dùng sức. Cái cổ của quản lý mập nơ, gơ, e, o, sang một bên té trên mặt đất. Cô gái nhìn xung quanh thản nhiên rời khỏi phòng đấu giá. Bọn họ yếu ớt, giống như côn trùng trên mặt đất. Gió nhẹ khẽ thổi, nhấc lên một góc áo choàng. Nếu như Ezic có ở đây, nhất định sẽ nhận ra đây là Vi Đan từng đồng hành với y và Phương Tiên. Cũng không biết vị thiếu nữ này, vì sao trong khoảng thời gian ngắn, lại giống như biến thành một người khác. Trên tàu, Phương Tiên bước ra khoang thuyền của mình, đi đến nhà hàng, gọi một phần tôm hùm pho mát, một phần sườn heo rán, an tĩnh dùng cơm. Hắn mấy ngày nay vừa chế tạo chứng cứ ngoại phạm, vừa ra ngoài gây sự, kết quả tàu vẫn chưa cập bến. Lạc Phu chuẩn bị bỏ xuống thân phận, đi tha hương, chuyện này kỳ thật cũng tốt, chung quy thủ mật nhân sẽ không tha cho một tên thực thi duyệt. Về phần mình mặc dù không có bị vạch trần, nhưng mình chẳng muốn tiếp tục làm điều tra viên. Đã tìm được thứ mình cần, tiếp tục đến phân bộ làm việc cực nhọc, đầu óc có bệnh sao? Phương Tiên cắt xuống một phần sườn heo rán, nghĩ tới vấn đề của mình. Muốn thu hồi kiếp lực, hiệu quả tín đồ kêu gọi cực kỳ yếu ớt, đồng thời không có. Luân hồi bàn, nếu như tiếp tục như thế, có lẽ mình sẽ chết già ở thế giới này. Nếu xui xẻo hơn, 2-3 năm nữa tận thế sẽ đến, lúc đó liền vui lớn. Cho dù khôi phục thực lực phương sĩ cấp 6, Phương Tiên cũng không cảm thấy mình có thể làm gì ở trước mặt đám thái cổ chi phối giả. Đây chính là một đám đại lão cấp 7. Hắn duy nhất có thể làm chính là thừa cơ mở ra luân hồi bàn trốn ở trong đại la luân hồi. Chỉ là trước mắt xem ra con đường này đi không thông. Lời tiên đoán tận thế hẳn là thật, đây là bước mình đi nước cờ hiểm a. Phương Tiên thở dài một tiếng. Cách khôi phục bình thường, xem ra không có hy vọng gì. Vậy chỉ còn lại một con đường, chính là cưỡng ép đột phá phương sĩ cấp 7. Phương sĩ cấp 6 là tịch diệt kiếp lực yên lặng, nhưng đến cấp 7 đương nhiên sẽ không còn tai hại như thế. Nhưng cấp 6 đến cấp 7 là một khoảng cách cực lớn, cho dù cộng tất cả các khó khăn từ khi xuất đạo đến nay, sợ là cũng không bằng một cái số lẻ của nó. Mình muốn trở thành tồn tại tương tự thái cổ chi phối giả ở thế giới này. Hút kim chính là ví dụ tốt nhất, muốn trèo lên thần đàn gần như không có kết cục tốt. Thần linh cùng phàm vật, vốn xa đến mức khó mà tưởng tượng. Thế nhưng, Phương Tiên phân tích xuống đột nhiên cảm thấy, so với ở thế giới khác thành thần, con đường thành thần ở thế giới này, rõ ràng có một tia cơ hội. Đầu tiên, bản thân hắn chính là đại lão từng tung hoành chư thiên, kinh nghiệm phong phú, ý thức vô cùng cứng cỏi, kiến thức cũng không phải thổ dân có thể so sánh. Tiếp theo, hắn còn lấy được quyển sách Hopkins đăng thần T, H, U, A, T, cơ, H, O, hắn dẫn sắt rất lớn. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là thái cổ chi phối giả vẫn còn đang ngủ say ở thế giới này. ví dụ như tổng bộ thủ mật nhân đang phong a nơ nơ y cơ hơ o lơ a sơ. Tại thế giới khác, muốn tìm một tồn tại bị phong ấn tương tự cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hopkins có một câu rất đúng, muốn từ không đến có trở thành cấp 7 rất khó, nhưng thôn phệ cấp 7 trở thành cấp 7 liền có một chút khả năng, tuy khả năng vô cùng nhỏ bé. Khuyết điểm lớn nhất của hắn chính là bản thân quá yếu. Dám đi thôn phệ thái cổ chi phối giả quả thật giống như đưa đồ ăn, hoặc là nói chủ động dung hợp. Một vị thần linh cấp 7 đánh giá cao như thế nào đều không quá phận cho dù là đang ngủ say. Mình nên vận dụng thủ đoạn nào đây? Trong lúc Phương Tiên đang suy nghĩ, hắn cảm giác hư không xung quanh nhúc nhích, một con chó săn hiện ra. Là người đưa tin của Vivian. Không nên ở chỗ này. Hắn truyền qua một ánh mắt cho săn lập tức hiểu ý chuyển thư vào trong phòng. Đợi sau khi ăn xong, Phương Tiên có chút quái gở trong mắt thủy thủ và hành khách khác trực tiếp trở về khoang thuyền của mình. Trên mặt đất quả nhiên lưu lại một đống thư. Phương Tiên thản nhiên mở ra, nhanh chóng xem lên một quyển nhật ký có quan hệ với lân nhân Thâm Hải trưởng lão cùng với vị tồn tại kia. Thú vị! Hắn không do dự, lập tức quyết định chen tay vào. Từ loại trình độ nào đó, vị tồn tại vĩ đại chi phối biển cả kia chính là mục tiêu cướp đoạt đầu tiên. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 438 vây công. Ban đêm, nhà Vivian, cô An Tính ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn qua anh trai cha Zebơ, mẹ Sophia, âm thầm quyết định, nhất định phải bảo vệ cái gia đình này. Zebơ vừa về, còn chưa kịp đi vào phòng sách, đương nhiên sẽ không phát hiện chuyện quyển nhật ký kia bị lấy mất. Lúc này, ông đang không yên lòng uống bia, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía phòng sách. Thật giống như chỗ đó cất giấu hấp dẫn khó mà miêu tả. Trong mắt cùng Sophia, đây chỉ là bệnh yêu thích khảo cổ của Weber. Nhưng Vivian thấy một màn như vậy, nội tâm sùng mình biết bản nhật ký kia đã ảnh hưởng đến cha mình. Những nghiên cứu lúc trước, cho dù Weber cuồng nhiệt, nhưng cũng sẽ không khiến vị nam nhân vô cùng chú trọng gia đình ở trên bàn ăn thất thố như thế. Trạng thái của cha đã bên bờ nguy hiểm. Mình có nên chờ ông ấy một mình cho ông ấy một cái tinh thần cương ấm không nhỉ? Vivian lặng yên suy nghĩ tinh thần cương ấm là thủ đoạn giúp người bình thường vượt qua lực lượng siêu nhiên ảnh hưởng tốt nhất. Đáng tiếc, không được đạo sư cho phép, mình không thể dạy cho người ngoài giáo đoàn bằng không cha có được ấm ký. Nghiên cứu một ít sách vở có lực lượng siêu nhiên sẽ an toàn hơn nhiều. Cô hút canh súp nấm, nội tâm đột nhiên sinh ra ý nghĩ muốn kéo cả nhà vào giáo đoàn. Chung quy, không đến 3 năm tận thế sẽ phủ xuống. Rất nhiều thái cổ chi phối giả thức tỉnh hoặc là hàng lâm tuyệt đối sẽ khiến cho thế giới biến hóa đáng sợ. Đến lúc đó, nắm giữ một chút lực lượng siêu nhiên ít nhất cơ hội sống sót sẽ lớn hơn những người khác. Lại càng không cần phải nói, trước khi tận thế đến các loại lực lượng siêu nhiên đã vô cùng sinh động, khắp nơi đều có nguy hiểm. Đói quá! Cầm dao nía bắt đầu kêu lên. Y thừa cơ chớp chớp mắt với Vivian, Vivian có thể đọc hiểu ý của y là nói cơ hội cuối cùng. Nếu như lúc trước còn chưa kịp chỉnh lý phòng sách, thì mau kiếm cớ đi thu thập. Vivian khẽ lắc đầu, nhìn thấy Sophia đã bưng một bàn gà nướng đi đến, nhìn qua bất mãn phàn nàn nói con đã lớn rồi, đừng giống như con nít vậy. Có lẽ, đã đến lúc con nên chuyển ra ngoài, con phải học cách tự nuôi sống bản thân. Chớp hai mắt. Mặt mũi vô tội, đang muốn nói chút gì trong lúc bất chợt biểu tình biến đổi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn từ trước cửa truyền đến, ngay cả chén đĩa trên bàn cũng bị rung động. Ai? Phu nhân Sophia mờ mịt ngẩng đầu. Đừng mở cửa, xe bơ chấn đỉnh hô, đi đến rìa phòng khách cầm lấy súng săn hai nòng treo ở trên tường. Thời đại này tỷ lệ trộm cướp vào nhà rất cao, một khi không cẩn thận khống chế sẽ biến thành án mưu sát. Mỗi một người dân đều có thói quen mua súng đạn tự bảo vệ mình. Dựa theo dự luật địa phương, đối với loại người người tự ý xông vào nhà, chủ nhà có quyền bắn chết ngay lập tức. Phanh! Người tới không có trả lời, tiếp tục xô cửa. Cửa gỗ phát ra tiếng kêu thảm thiết bi ai, bản lề bằng đồng đã bắt đầu vặn vẹo, biến hình. Một cây đinh bay ra. Mau báo cảnh sát. Ngăn ở trước mặt Vivian, trong tay cầm con dao ăn Vivian, đợi lát nữa anh sẽ bảo vệ em, nhớ nghe lời, anh bảo em chạy em phải lập tức chạy ngay. Vivian không có trả lời. Trên thực tế, tinh thần của cô nhạy bén hơn những người ở đây, thời điểm âm thanh cửa vỡ đầu tiên vang lên cô đã cảm thấy có vấn đề. Bên ngoài ngôi nhà, tựa hồ đã bị nước biển xanh biếc bao phủ. Đó cũng không phải nước biển chân thật, mà là hồng lưu tinh thần. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ càng khó có thể thừa nhận. Bởi vậy, cô một mực dùng linh cảm và tinh thần của mình, ngăn cản nước biển kia ở bên ngoài. Thứ ở bên ngoài tựa hồ cũng nhận ra điểm này, bắt đầu vận dụng thủ đoạn khác cường công. Phanh! Rốt cuộc tới, lại một tiếng vang thật lớn, cửa phòng mãnh liệt đổ sập. Hiện ra một bóng đen cao lớn. Nó giống như người vô gia cư, thể trạng cao lớn, từng bước một đi vào nhà, lưu lại dấu chân ẩm ướt. A! Khi nhìn đến khuôn mặt kia, phu nhân Sophia lập tức hét sầm lên. Đó là một khuôn mặt vô cùng xấu xí. Vặn vẹo điên cuồng, phủ kín lân phiến, quả thật là một con quái vật. Vẹn vẹn chỉ nhìn đối phương, tâm tình sợ hãi trong lòng bà đã bị ầm ầm dẫn bảo, khiến bà không còn chút ý niệm phản kháng, chỉ muốn chạy thục mạng. Lân nhân! Giáo sư Weber kinh ngạc hô một câu, nhìn thấy quái vật vẫn tiến lên như cũ, không chút do dự bóp lấy cò súng. Một tiếng súng vang. Vô số đạn chì nhỏ bắn ra, rơi vào người quái nhân bùng nổ một chút huyết hoa. Những chiếc lân phiến kia, dưới hỏa lực hiện đại bạo phát, cũng yếu ớt giống như quần áo. Quái nhân giật mình, nhìn qua miệng vết thương của mình, không có ngã xuống, nhưng tốc độ trở nên chậm lại. Răng rắc. Đúng lúc này, cửa sổ bên trái phòng khách vỡ vụn, đại lượng thủy tinh bùng nổ tứ tán. Một bóng người xông vào. Đó là một con lân nhân khác. Cùng lúc đó, từ cửa sổ bên phải, từ cửa sau, từ vách tường đồng dạng truyền đến âm thanh to lớn. Ôi ôi! Ha! Mình đang nằm mơ sao? Cầm lấy dao ăn, trên mặt hiện ra nụ cười khoa trương, mình chỉ ăn cơm tối, sao lại biến thành bị quái vật vây công? Ôi ôi! Đám lân nhân mới xuất hiện dường như mất trí, biến thành dã thú, đánh về phía Vivian. Rất hiển nhiên, sau lưng chúng còn có một kẻ chủ mưu, đồng thời cũng biết là ai đang chống đỡ. Đáng chết. Cố lấy dũng khí, nhào tới. Phốc. Dao ăn đâm trúng cánh tay lân nhân, thế nhưng bị lân phiến cùng cơ bắp hóa giải đại bộ phận lực lượng. Lân nhân đối diện không có chút đình trệ, cánh tay cao cao nâng lên, mãnh liệt rơi xuống. Cái ớt bị trọng kích, nằm dạp trên mặt đất, thiếu chút bất tỉnh đi. Trong đầu của y một mảnh hỗn độn, nhìn thấy mẹ Sophia thét lên, thấy được cha Weber gào thét, còn có em gái thần sắc lạnh lùng. Lại là các ngươi. Trên mặt Vivian tràn đầy phẫn nộ, tay sai của Thâm Hải trưởng lão, lân nhân buồn nôn. Đi chết đi. Cô không có tự tổn thương mình giống như lần trước, bởi vì nhìn thấy gia đình bị phá hư, anh trai té trên mặt đất. Nội tâm của cô đã tràn ngập phẫn nộ cùng thống khổ. Mà thống khổ trên tinh thần đồng dạng có thể hiến tế cho hắc ám. Chiết sực chi điểu nai ngô chi danh, phệ như thống khổ dĩ tự ngô tâm. Vivian cao giọng ngâm sướng, cảm thấy lần này mình thi triển chú văn vô cùng thuận lợi, rất phù hợp với lực lượng hắc ám. Phía trên đại địa, chiết sực chi điểu xuất hiện đánh về phía lân nhân. Bóng đen kia sắc bén hơn bất kỳ lưới dao nào trên thế giới, ngay cả súng săn cũng không làm gì được Lân Nhân, thế mà lần lượt ngã xuống, thân hình bị cắt thành từng khúc. Đây! Đám người cùng xe bơ ngây ngẩn. Bọn họ nhìn qua Vivian, bóng hình kia sao mà xa lạ. Đây vẫn là đứa con gái em gái ôn nhu đáng yêu kia sao? Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 439 tiếp viện. Vivian, con. Weber nhìn qua con gái, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Xin lỗi. Cha, con một mực nghiên cứu lực lượng siêu nhiên, vì bảo hộ mọi người, con không còn lựa chọn nào khác. Quái vật lần này hẳn là bị quyển nhật ký kia hấp dẫn tới. Vivian gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài phòng ốt. Trong bóng đêm mông lung, thân ảnh một người khoác áo choàng đen xuất hiện. Thú vị. Không ngờ ở chỗ này lại nhìn thấy một người biết sử dụng chú văn. Phía dưới áo choàng truyền ra âm thanh khàn khàn, thế nhưng lực lượng của cô, giác ngộ của cô, nỗi thống khổ của cô thật sự đủ sao? Vi Đan bén nhọn cười một tiếng. Dâm ảo ảo. Tinh thần hải dơ u, v, quy quy, o, nơ, miligam ao phủ ở bên ngoài trong chớp mắt giống như thủy triều. Ở trong linh cảm Vivian, biển cả xanh thẳm nhộn nhạo trong chớp mắt biến thành sóng thần cao mấy chục mét. Không chỉ như thế, màu xanh biếc cũng biến thành màu đen kịt. Đó là một cái cự ảnh vô cùng to lớn, ẩn núp ở bên trong thâm hải. Thâm hải trưởng lão, thâm uyên cổ nhân. Răng rắc. Phòng tuyến thủ hộ ở bên ngoài phòng tựa hồ xuất hiện một cái khe nứt vô hình. Khe nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng ầm ầm tan vỡ. A! Trong nháy mắt chiếc đập vô hình vỡ tan, Vivian kêu thảm một tiếng, té trên mặt đất, tinh thần nhận lấy phản phệ. Vivian, Weber muốn đỡ lấy con gái, lại cảm nhận được một cỗ thủy tê, dơ, y, e, quy, quy, u, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, hơ, tới. Trong chớp mắt, Weber, Sophia, cùng muốn đứng lên, trong ý thức bỗng nhiên giống như xuất hiện vạn tấn nước biển trầm trọng đến mức bọn họ không thể suy nghĩ gì được nữa. Bọn họ té nhào xuống đất, hai mắt trắng dã. Không biết phát sinh chuyện gì. Tình huống Vivian tốt hơn một chút, nhưng cảm giác nước biển trầm trọng bao vây mình, thậm chí một vòng xanh thẳm còn không ngừng thẩm thấu tinh thần cùng nội hạch, muốn xóa đi tinh thần cương ấm. Ha ha! Lực lượng phàm nhân thật là bi ai. Vi Đan mặc áo khoác đen mở ra cánh cửa, chậm rãi đi vào phòng khách nhà xe bơ. Tôi còn tưởng rằng cô có thể mang đến cho tôi càng nhiều vui vẻ. Vivian đã vô pháp trả lời. Tinh thần của cô rất trầm trọng, muốn chống cự biển cơ, a, nơ, mòn, ngay cả lực lượng mấp máy môi tụng niệm chú văn cũng không còn. Lúc này, duy nhất có thể dựa vào chính là lực lượng tinh thần cương ấm. Vẫn chưa tan vỡ nhưng vô dụng. Vi Đan nhìn qua xe bơ tựa hồ nghĩ tới chuyện thú vị gì, linh hồn của cô sẽ trở thành tế phẩm của tôi, hiến cho thâm hải trưởng lão. Khiến cho một vị phi phàm giả tuyệt vọng, linh hồn tràn ngập thống khổ cũng rất thú vị. Cô vỗ tay phát ra tiếng. Xe bơ cảm thấy trọng áp trên người tiêu thất, không tự chủ được đứng lên. Cùng lúc đó, thần thái trong mắt ông trở nên mờ mịt, con mắt mở rộng bên ngoài làn da, hiện ra từng cái lân phiến. Xe bơ vốn bị nhật ký ô nhiễm một chút. Lúc này dưới sự ảnh hưởng của Vi Đan, nhanh chóng lân nhân hóa. Cha! Vivian vùng vẫy, dự cảm được cái gì? Hì hì! Bi thương không, thống khổ không, tuyệt vọng không? Kế tiếp! Liền để nó tử hình. Các người trong đôi mắt Vi Đan mang theo một tia hung quang. Cô quả thật có ý định như thế, chuyển hóa khiến xe bơ mất đi nhân tính, sau đó trở thành đao phủ giết sạch cả nhà. Đến lúc đó, đại khái có thể thu hoạch mấy cái linh hồn tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng. Kia chính là tế phẩm thâm hải trưởng lão vô cùng thích. Khuôn viên nhà xe bơ. Phát sinh chuyện lớn như vậy. Nhưng vẫn một mảnh bình tĩnh. Vù vù. May mắn tới kịp. Sơ Mít mệt mỏi le lưới. Y thu được thư cầu cứu trực tiếp cúp họp, một đường đi xe lửa tới nhà Vivian thay đổi phương tiện giao thông mấy lần, rốt cuộc tới đây trước khi trời tối. Nhìn qua khuôn viên bình tĩnh, trên mặt không khỏi hiện ra một tia mừng rỡ. Cậu tới muộn. Một nam nhân dáng người cao gầy đột nhiên từ góc rẽ xuất hiện. Là ngài Miki ư? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong hiện thực. Sở Mít hưng phấn nói, sao ngài lại nói tôi tới muốn. Miki đi đến trước cửa Vivian, thấy là biệt thự bình tĩnh, trong cửa sổ phản chiếu hào quang ấm áp. Đây không phải là thật, mà là ảo giác. Cậu từng nghe nói qua Hải Thị Thần Lâu chưa? Ở bên trong Hải Dương có thể nhìn thấy huyễn ảnh lục địa, đây là một loại chiết xạ ánh sáng tạo thành hiệu quả ma thuật. Ánh mắt Miki nheo lại, nhìn chằm chằm biệt thự nhà Vivian nơi này. Đã bị một tầng Hải Thị Thần Lâu bao trùm lấy, đương nhiên đẳng cấp cao hơn. Vậy chúng ta nên làm gì? Sơ Mít ngơ ngác hỏi. Điểm thứ nhất, khi giao chiến với dì giáo đồ, chú ý che giấu tung tích. Bằng không bất luận là bị trả thù hay là bị điều tra viên chú ý tới, cũng không phải chuyện tốt. Miki mang vào một cái khẩu trang màu đen. Lúc này Sơ Mít mới phát hiện, Miki không chỉ mặc áo đen còn đội nón, chỉ cần thoáng che giấu quả thật không ai có thể nhận ra. So sánh, cậu chàng quả thật giống như thằng ngốc. Biết ngay cậu không có chuẩn bị gì. Miki ném một cái túi cho Sơ Mít chùm vào đầu, đâm mấy cái lỗ thủng liền có thể dùng. Không muốn. Đây có khác gì phường trộm cướp đâu, Sơ Mít ngượng ngùng nói. Muốn mặt mũi hay muốn mạng, tự cậu chọn, tôi chỉ cho cậu 3 giây đồng hồ. Miki nhìn chằm chằm phía trước, thần sắc ngưng trọng, bắt đầu bài trừ tầng Hải Thị Thần Lâu này. Tại giây thứ 2, Sơ Mít liền cam chịu số phận thở dài, nhanh chóng đổi túi giấy vào. Sau một khắc, y nhìn thấy không gian nhà Vivian bị vặn vẹo, như giải khai một tấm màn sân khấu. Một ngôi biệt thự hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mặt y, cửa sổ vách tường đều bị tổn hại, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn đầy thi thể lân nhân. Huyết dịch tanh hôi lan tràn. Một màn này, nhất thời khiến Sơ Mít hồi tưởng lại hải đảo kia, nghĩ tới lúc ấy chiến đấu cùng lân nhân lại là địch nhân của chủ thần sao, cho dù không phải là bởi vì cha của cô Vivian, chúng ta cũng phải đánh trận. Thất lạc chi thần sẽ thích hiến dâng của chúng ta. Miki hô lớn một câu, ở trong lòng yên lặng bổ sung, nữ sĩ cũng sẽ nhớ ký tình nghĩa lần này. Y cùng Sơ Mít liếc nhau, cao giọng ngâm sướng bất hủ thi thiên, chuyển bước vào trong biệt thự. Không. Vivian nhìn qua xe bơ đã biến thành bán lân nhân, sơ cao ghế muốn nện xuống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này cô nghe thấy bất hủ thi thiên ca ngợi thất lạc chi thần. Âm thanh to lớn trực tiếp áp qua tiếng vang thủy triều, cứu cô từ trong thâm hải ra. Vivian nắm lấy cơ hội, cắn chót lưới, một chùm huyết châu miêu tả phù văn huyết chi cựu ấm đánh vào cái trán xe bơ. 3. Cái ghế rơi xuống đất, xe bơ ôm đầu kêu lên thảm thiết. Là ai quấy giày tế điển thần thánh? Vi Đan biểu tình dữ tợn, nhìn chằm chằm bên ngoài phòng. Tại nơi này, hai đạo nhân ảnh đã đi tới, một người đeo khẩu trang cùng mũ lưới chai, người còn lại chụp một cái túi giấy lên đầu, vô cùng buồn cười. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 440 đến. Thâm hải tín đồ. Ngươi không thể quấy nhiễu người nhà của tín đồ chủ thần. Miki nhìn qua Vi Đan, nhạy bén nhận ra nguy hiểm, nhưng vẫn thở sâu, lớn tiếng nói. Quả nhiên, cô gái này không phải điều tra viên, lại hiểu chú thuật, mình còn tưởng rằng cô ta từ chỗ cha mình lấy được tư liệu, không ngờ. Cô ta cũng là một vị dì giáo đồ. Vi Đan thì thảo tự nói, thế nhưng, mình chỉ tín ngưỡng hải thần, tín ngưỡng khác không có quan hệ gì với mình. Dì giáo đồ, để cho thần linh các người phù hộ các người đi. Ở sau lưng ảo, biển cả càng mãnh liệt, trong đó bóng đen thâm hải trưởng lão trở nên cực kỳ khổng lồ, mang đến áp lực tinh thần kinh khủng. sinh trưởng trên bài thơ này, ban cho ngươi bất hủ. Lúc này Miki cùng Sở Mít đã ngâm tụng đến một câu cuối cùng trong bất hủ thi thiên. Ầm ầm, cường đại chấn nhiếp bạo phát. Bóng đen thâm hải trưởng lão tựa hồ dừng lại một chút, không còn bành trướng hay cử động. Ngay cả Vi Đan, hành động cũng trở nên chậm chạp. Hả tắc người không tê. Thế nhưng vẫn còn kém một chút. Vi Đan khàn giọng kêu lân nhân đại tế tự. Chờ giúp tôi. Ở trong biển rồng hư ảo, không biết khi nào, lại xuất hiện thêm một thân ảnh già nua. Toàn thân nó bị lân phiến bao trùm, không có mặc bất kỳ quần áo nào, cầm trong tay một cây huyền trượng xương trắng, phát ra âm thanh khàn khàn. Đó là một loại ngôn ngữ phức tạp, dùng các loại âm tiết tổ hợp thành, không giống như là âm thanh nhân loại có thể phát ra. Mà nội dung ông ta hô lên chỉ có một từ ngữ, đó chính là Nicolas. Lão lân nhân này đang kêu gọi thần danh Nicolas. Lực lượng của nó, vị của nó cách còn có tiếng nói đặc biệt, đã đại biểu cho lực ảnh hưởng không nhỏ. Kêu gọi như thế, có khả năng được Nicolas đáp lại đấy. Cho dù Nicolas không có đáp lại, chỉ cần bản thân cái tên này đã ẩn chứa lực lượng đại hải. Chân chính so sánh, cho dù bất hủ thi thiên cũng phải kém hơn một cấp lớn. Ầm ầm, biển cả hư ảo mãnh liệt chảy ngược che mất hai người Miki cùng Sở Mít. A, Sở Mít cảm thấy mình bị lốc xoáy cuốn vào, dưới chân là vô số mạch nước ngầm, một khi không chú ý sẽ triệt để mất phương hướng. Mặc dù chỉ là tinh thần trùng kích hư ảo, nhưng vẫn mang cho thân thể thống khổ. Cố gắng có lẽ đạo sư sẽ lập tức tới. Miki hô to lấy, chúng ta đều biết, ngài ấy có được năng lực thuấn di. Thời điểm này, lão lân nhân chấn động mang cá truyền ra mấy cái âm tiết tối nghĩa khó hiểu. Thần sắc đám người Vivian mờ mịt, lại nhìn thấy nữ lân nhân hét sầm lên im miệng. Bốt! Tôi có ý nghĩ cùng ý định của mình, tôi muốn hiến tế bọn họ trước. Lại đi tìm bản nhật ký kia. Bốt. Cái tên này là tên thuyền trưởng kia. Vivian hoảng hốt một hồi, nhìn qua thân ảnh lân nhân già nua, có một loại cảm giác lịch sử đi vào hiện thực. Chờ một chút, cô gái kia. Linh cảm của cô đột nhiên bạo phát, nhìn qua Vidan, hô lớn, cô là hậu duệ của Owen hoặc là Phây, cô nên cẩn thận. Bốt. Mặc dù lão là tổ tiên của cô, nhưng cũng là đầu sỏ nguyền rùa huyết mạch của cô. Phốc! Vivian vừa mới hô xong, đã bị Vi Đan đá bay ra ngoài. À, cười lạnh, chuyện này, tôi đã sớm biết. Tổ tiên của tôi quá ngu muội. Chỉ có thâm hải chi chủ mới là kẻ chi phối hết thảy. Giúp đối phương trở về, nắm giữ hết thảy, có gì không tốt? Nếu như không có huyết mạch biển cả, sao có thể xuất hiện ở trên biển chịu kích thích thức tình huyết thống lân nhân trong người? Có lẽ đối với nhân loại mà nói, lân nhân là dị loại. Nhưng lúc này Vi Đan xem ra, lân nhân là một loại hình thái sinh mệnh ưu việt. Để cho kẻ chi phối biển cả trở về, để cho thế giới quy về một vị thần linh cổ xưa thống trị, luôn mạnh hơn tận thế. Điên rồi! Người này đã triệt để điên rồi. Vivian nhìn qua Vi Đan, nội tâm lắc đầu. Lúc này, lão lân nhân tế tự lại phát ra vài tiếng hô to, tựa hồ là đang thúc giục gấp rút. Đừng ép tôi. Bản thể lão gia hỏa không ở nơi này, lại bức tôi liền triệt để hủy đi phần tinh thần lạc ấm này. Vi Đan hô to lấy, tôi muốn giải quyết ba người bọn họ trước, lão già này. Hả? Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời, một cái điểm đen tốc độ gần như có thể so với vận tốc âm thanh. Đó là một con đại điểu rách dưới mục nát, lông vũ đen kịt giống như hỏa diễm, hai cánh như cánh rơi. Nó mở hai cánh ra tràn lan thống khổ giống như thực chất. Lông vũ đen nhánh rơi xuống từng mảnh, rơi vào trong biển rộng tinh thần, khiến hư ảnh thâm hải trưởng lão nhanh chóng sụp đổ. Chuyện này rất bình thường. trung quy cùng là cổ nhân, Thâm Hải trưởng lão lúc này chỉ là hư ảnh vi đan triệu hoán ra. Mà chiết dực chi điểu lại do phương tiên triệu hoán, một bộ phận hình chiếu cùng thật thể chiết dực chi điểu kết hợp lại với nhau. Từng mảnh lông vũ đen nhánh, hóa thành thâm uyên thống khổ, xua tán đi hải dương lúc trước. A, đây là tồn tại lần trước tranh đấu với Thâm Hải trưởng lão. Bốt chỉ kịp phát ra một tiếng giống to, đã bị lông vũ đen nhánh bao phủ, đoạn tinh thần lạc ấm này trong chớp mắt tan vỡ. A, từng mảnh lông vũ hắc sắc chui vào trong cơ thể vi đan, mang đến thống khổ cực hạn. Cô hồi tưởng lại trước kia, nghĩ tới sở thích của mình, nghĩ tới du lịch thuyền viễn dương cùng với hai vị tiên sinh phía trên. Đương nhiên, cũng không thiếu được lời thì thầm cùng với các loại tra tấn. A, con mắt vi đan đỏ lên gầm thét nhìn về phía tồn tại ở trên lưng chiết dực chi điểu lại khiến ta nhớ lại hồi ức thống khổ như thế, ta muốn giết ngươi, ta thề, ta nhất định sẽ giết ngươi. Phần lưng chiết dực chi điểu, phương tiên ngược lại liếc mặt nhận ra vi đan, biểu tình thoáng hơi giật mình là cô. Hắn nghĩ tới, nhất định là gì thường lần trước trên hòn đảo cũng không hoàn toàn tiêu trừ để cho vi đan mang đi một bộ phận mới khiến cô dị hóa. Cô đi đi. Hắn vấy vấy tay trên cao nhìn xuống vi đan đuổi đối phương rời đi. Này là giao tình ngày xưa, càng quan trọng hơn chính là hắn đã âm thầm gieo xuống tiêu ký ở trên người vi đan, muốn nhìn xem có thể thông qua đối phương tìm đến bộ lạc lân nhân bí ẩn, đạt được một ít tin tức hay không. Rô ca. Vi đan tựa hồ cũng nhận ra phương tiên, không khỏi khẽ giật mình, chợt cười to lúc trước ở trên hải đảo, là bởi vì anh mới dẫn phát sao? Cũng không phải, chỉ là trùng hợp mà thôi. Phương tiên nhún vai, tôi cùng Ezic đều là điều tra viên. Đương nhiên, hiện tại tôi không phải. Ha ha. Vận mệnh quả thật là một điều thú vị. Nếu như lúc trước các người chú ý tôi một chút, có lẽ đã không. Áo choàng của vi đan thiêu đốt hầu như không còn, hiện ra thân hình một vị nữ lân nhân hiện tại. Đã không kịp. À, quay người, nhanh chóng tiêu thất ở trong màn đêm.